Cửu vực kiếm đế, chương 266, không có cách nào thương lượng. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên, ngươi thật làm chúng ta Võ Thắng học viện sợ ngươi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Triệt nghe thấy Sở Phong Miên mắng to, lúc nào bọn hắn Võ Thắng học viện lại bị nhân cưỡi tại trên đầu. Nếu để cho Sở Phong Miên thật giết Chí Lăng Thiên, vậy bọn hắn Võ Thắng học viện nhưng là không còn có bất kỳ một điểm thể diện. Anh nợ em một câu yêu thương, khinh người quá đáng, Thủy Tổ Trường Lão, chẳng lẽ ngài liền thật tùy ý tiểu tử này cưỡi tại trên đầu của chúng ta? Chấm, Trình Tiên Thiên cũng là thêm mắm thêm muối nói. Bọn hắn Trình gia vốn là cùng Sở Phong Miên có cực lớn ân oán. Sớm muộn gì Sở Phong Miên không nghi ngờ trở về tìm Trình gia báo thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là hôm nay có thể cho Thủy Mặc Thánh giả ra tay diệt sát Sở Phong Miên, vậy thì đối với bọn họ tới nói cũng là miễn đi nhất đại phiền toái. Thủy Mặc Thánh giả trầm ngâm một tiếng, lên tiếng nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên, ta biết ngươi cùng cái này Chí Lăng Thiên ân oán không nhỏ. Bất quá hôm nay ngươi chỉ cần buông tha hắn, lão phu cam đoan, có thể cho hắn cả đời không đối địch với ngươi. Đời tiếp theo Võ Thắng học viện viện trưởng vị trí, ta cũng có thể cam đoan cho ngươi. Đời tiếp theo Võ Thắng học viện viện trưởng chi vị, cái này nho nhỏ Võ Thắng học viện viện trưởng Sở Mỗ còn khinh thường với làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ánh mắt phát lạnh, quét mắt một vòng mọi người nói, hôm nay ta liền đem mà nói để ở chỗ này, hôm nay Chí Lăng Thiên hẳn phải chết, các ngươi nếu là muốn ngăn cản có thể tới thử một chút, đến cùng có thể hay không ngăn được. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cười lạnh, trong lời nói không có có chút khách khí. Chuyện này không có có bất kỳ đường lùi. Vô luận như thế nào, cái này Chí Lăng Thiên ở Sở Phong Miên trong lòng cũng là tất phải giết nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Một câu nói kia, cơ hồ chính là thì tương đương với là tối hậu thư. Dĩ Sở Phong Miên tính cách, tất nhiên nói là đi ra ngoài tự nhiên cũng liền không có có khả năng đổi ý. Sở Phong Miên nói là hiện tại muốn giết Chí Lăng Thiên, đó chính là rốt cuộc không có có bất kỳ lượn vòng chỗ trống. Sở Phong Miên, hôm nay ngươi đổi một cái điều kiện, tất cả còn có thể đàm luận. Nếu là ngươi không nguyện ý đổi điều kiện, hôm nay ngươi cũng đừng hòng đi ra cái này Võ Thắng học viện. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy Mặc Thánh giả lạnh hừ một tiếng nói ra, thân là thần lực cảnh đỉnh phong nhân vật, Võ Thắng học viện Thủy Tổ Trường Lão, cơ hồ nếu như lão tổ tông nhất người như vậy vật, lúc nào sẽ như thế đối với người chịu thua qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lạnh hừ một tiếng, vô tận linh lực đã là áp bách ở Sở Phong Miên trên thân, trên người uy áp càng là phô thiên cái địa mà đến, phảng phất là một tôn thiên địa chúa tể đồng dạng. Vẻn vẹn liền là cái này uy áp, chính là cũng đủ để làm cho nhiều thánh giả không chống đỡ được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Sở Phong Miên ở cái này uy áp phía dưới, lại đúng vậy làm tự do. Bên cạnh Viễn Cổ Long Quy cũng là mảy may không có có chịu ảnh hưởng. Hai người bọn họ đều là có được chiến long huyết mạch, như thế nào lại nhận cái này nho nhỏ uy áp ảnh hưởng? Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt với Thủy Mặc Thánh giả uy hiếp, Sở Phong Miên không những không giận mà còn cười đảo. Các ngươi coi là, các ngươi có thể lưu lại Sở Mỗ đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay chỉ cần là Sở Mỗ rời đi, các ngươi Võ Thắng học viện chờ lấy chính là Sở Mỗ vô cùng vô tận chém giết đi. Một tháng bên trong, Sở Mỗ cam đoan các người Võ Thắng học viện không chừa mảnh giáp. Máu nhuộm học viện.